Xích Tâm Tuần Thiên, chương 767, cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Bao Phủ Tông Chủ Lâu Tiết sắc màn hào quang phá diệt lúc. Phát ra một tiếng trầm vang. Có lẽ có người chú ý tới. Nhưng lâm vào trong sự sợ hãi Thanh Vân Đình các tu sĩ. Người nào còn có thể ngoài. Chân chính tấn công Thanh Vân Đình kẻ địch. Kỳ thực cũng không nhiều. Thậm chí là chỉ có 4 cái. Nhưng mỗi một cái đều kinh khủng phi thường. Một cái mập hán, tay cầm cương đao, lại cũng không lấy cương đao chém người. Cả người đấu đá lung tung, bị đụng vào hắn người. Vô luận là thông thiên cảnh hay là đằng long cảnh, thậm chí là nội phủ cảnh, đều va chạm chết ngay lập tức. Dày đặc công kích đạo thuật rơi vào trên người hắn. Quanh được hắn huyết nhục bay ngang, khiến hắn thoạt nhìn dữ tợn phi thường, thỉnh thoảng gầm lên giận dữ lấy phát tiết thống khổ. Nhưng chân chính chuyện kinh khủng phải, từng đám oanh kích hắn thi thuật giả, cũng đang đạo thuật hạ xuống sau. Chính mình không giải thích được chết đi, hoặc thất khiếu đổ máu, hoặc thi thể chia lìa, hoặc huyết nhục vỡ vụn, đường đường tông thủ Phong Diệp. Chính là tại lấy một cái cường lực đạo thuật oanh kích này mập hán sau đó. Cứng ngắc đương trường, thất khiếu đổ máu mà chết. Về sau, toàn thân là thương mập hán tại Thanh Vân Đình Sơn môn qua lại va chạm. Lại không người dám ngăn ở hắn trước người. Cũng không có người dám công kích hắn. Hắn cơ hồ là một người đuổi theo khắp núi tu sĩ chạy. Trong miệng oa oa kêu loạn. Bị đuổi theo người không khỏi hồn bay lên trời. Một nữ nhân, mang theo không có ngũ quan mặt nạ. Động tác kỳ quỷ, thân hình như quỷ mị. Bỗng nhiên tả hữu, mỗi một lần xuất hiện. Tất có một người tu sĩ chết đi. Bắt không được, trốn không thoát, cũng tránh không thoát. Nàng giống như này thâm trầm cảnh đêm. Dễ dàng bao phủ tử vong. Một cái có huyết sắc mắt người trẻ tuổi. Cầm trong tay một thanh dao găm, mỗi giết một người, tất khoét một lòng. Rất nhiều Thanh Vân Đình đệ tử đều là bị hắn huyết khí sát khí chỗ khiếp sợ. Chưa từng tiếp chiến, liền đã sụp đổ, thoạt nhìn bình thường nhất chính là một cái người gầy. Không có gì kinh khủng hành tung, nhưng chính là người này, vững vàng ngăn trở Thanh Vân Đình Tông chủ trì định phương. Khiến hắn không tì vết khác chú ý toàn bộ Thanh Vân Đình Sơn Môn. Bị một tòa quỷ vụ đại trận chỗ vây khốn. Vừa dày vừa nặng màu đen trong sương mù. Tiếng quỷ khóc trùng điệp. Những thứ kia kinh hoàng phía dưới chạy vào quỷ vụ bên trong Thanh Vân Đình tu sĩ. Cuối cùng không có một ai đi ra. Thanh Vân Đình cũng không phải là bùn điêu khắc mộc nặn. Không có khả năng trơ mắt chờ địch nhân ở sơn môn ngoài thong dong bày trận. Cho nên này quỷ vụ trận lực lượng dao động kỳ thực cũng không tính cường đại. Nên chẳng qua là lấy trận bàn tạm thời xây dựng. Mà lại trận bàn phẩm cấp không tính là quá cao. Kỳ thực chỉ cần một vị ngoại lâu cảnh cường giả xuất thủ. Liền đủ để đem phá vỡ. Nhưng mà tập kích Thanh Vân Đình những người này. Trước tiên liền nhằm vào Thanh Vân Đình ngoại lâu cường giả. Tông thủ Trì Lục, Phong Diệp dồn dập chiến từ. Duy nhất một cái họ khác tông thủ Trương Tại Liễu. Đang bị kia mập hán đuổi đến nhảy lên nhảy xuống. Căn bản không có dư lực bên cạnh chú ý. Còn lại tông thủ Phong Việt. Cũng chỉ là tổ chức tông môn đệ tử tại đau khổ chống đỡ mà thôi. Nhìn chung toàn bộ sơn môn bên trong chiến đấu. Căn bản không phải một cuộc thế lực ngang nhau công phạt, mà là một cuộc máu chảy đầm đìa giết hại. Vẻn vẹn 4 người, đem chọn cái Thanh Vân Đình vây khốn vây giết. Khương Vọng nhất kích phá vỡ bảo vệ tông chủ lâu màn hào quang. Bước vào này Thanh Vân Đình hạch tâm yếu địa, ngoại giới chém giết không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cùng Bạch Vân Đồng Tử nắm chặt thời gian tìm kiếm Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc. Không đi quản kia tao nhã siêu nhiên lầu các bố trí. Không đi quản kia nơi nơi lâm lang pháp khí. Đạo nguyên thạch, bất kể những thứ kia công pháp đạo tịch. Hắn muốn chẳng qua là Thanh Vân Đình. Toàn bộ tông chủ lâu tổng cộng 3 tầng. Một tầng so với một tầng tinh xảo. Nhưng mà 3 tầng phiên khắp. Vẫn như cũ hoàn toàn không đạt được. Bạch Vân Đồng từ trước sau hồ đồ. Không có cảm ứng được kia thất lạc kiến trúc hơi thở. Khương Vọng xác nhận mình đã tìm kiếm qua mỗi một cái góc nhỏ. Hắn thậm chí tìm được rồi ám thất. Tông chủ trong lầu cất giấu công pháp. Pháp khí, quả thực đáng giá trong ngày thường canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung thất lạc kiến trúc, cũng quả thực mất tích. Chẳng lẽ cùng Thanh Vân Đỉnh cùng tên thất lạc kiến trúc, đã mất đi tại trong lịch sử. Khương Vọng không có mặc kệ chính mình nghi hoặc chán nản, mà là lập tức quả quyết rời đi tông chủ lâu. Hướng trong kế hoạch xuống một vị trí xuất phát. Hắn chắc chắn Thanh Vân Đình không có mất đi. Đã từng lừng lẫy nhất thời Vân Đình Tiên Cung. Nhất định có thủ đoạn nào đó bảo vệ Tiên Cung hồi phục khả năng. Linh không điện nhiều lần di chuyển. Cũng không mất kiến trúc. Thanh Vân Đình càng không nên mới đúng. Không ở chỗ này. Ngay tại kia. Mà Thanh Vân Đình này một mất rơi kiến trúc như tại. Tất nhiên chạy không khỏi Bạch Vân Đồng từ cảm giác. Kháng cự không được Vân Đỉnh Tiên Cung hấp dẫn. Như vậy chỉ còn lại phong trì hai mạch hạch tâm gia viện rồi. Khương Vọng xa xa cảm thụ một thoáng phía trước núi chiến đấu. Tính ra chính mình còn dư lại bao nhiêu thời gian. Một bên trên không trung bay nhanh. Phong trì hai mạch tại Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn đặc biệt có một tòa hạch tâm gia viện. Đại biểu hai họ tăng kinh huy hoàng lịch sử. Nhưng chỉ có trở thành tông chủ sau đó, mới có thể vào ở gia viện. Cho nên này hai tòa gia viện, vĩnh viễn có một tòa trống không? Tại Thanh Vân Đỉnh sinh sống hơn nửa tháng, Khương Vọng đã sớm chín mọng địa hình. Một đường tiến quân thần tốc, lấy tốc độ nhanh nhất, xông vào trống rỗng ra trong viện. Nơi này là phong họ hạch tâm gia viện, chiếm diện tích rộng lớn, bố cục giản đơn. Nhưng mới đẩy ra đại môn, liền thấy một cái hoảng hốt quay đầu thân ảnh quen thuộc. Phong Minh, xem bộ dáng là vừa mới trốn vào nơi đây. Thần sắc kinh hoàng, hơi thở hỗn loạn. Tùng Hải, thấy được Khương Vọng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Người cũng trốn, chợt lại bối rối lên. Làm sao bây giờ, bên ngoài có đại trận, chúng ta thật giống như trốn không thoát. Lần này nói không chừng cũng muốn chết. Ngươi không phải đi tiền tuyến sao? Khương Vọng cau mày. Ta mới cùng ta cha thương lượng xong. Còn cần thời gian khơi thông quan hệ. Không nói cái này. Phong Minh kịch liệt thở dốc mấy tiếng. Tùng Hải ngươi có chủ ý. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cùng Phong Việt nếu như lúc trước đã đi rồi. Có lẽ cũng bị chặn giết ở trên đường. Tựa như chỉ lục như vậy. Vừa nghĩ như thế, ngược lại không biết đi chưa tới là phúc hay họa rồi. Cho tới bây giờ cái này tình cảnh, chỉ có thể tận nhân sự. Nghe thiên mệnh, Khương Vọng lắc đầu, ta có thể có biện pháp gì? Không không không, Phong Minh giống như là bắt được hắn cây cỏ cứu mạng. Kích động lên, ngươi không đơn giản, ta biết ngươi không đơn giản. Hắn hướng Khương Vọng bên này cùng nhau mấy bước. Thanh âm thậm chí mang theo cầu khẩn. Xem tại ta đối với ngươi coi như không tệ phần trên. Đừng một người trốn. Tùng Hải, giúp ta, giúp một chút ta, mang ta chạy trốn. Trên đời này, nào có kẻ ngu si đâu. Cho dù là Phong Minh ít như vậy kinh tang thương. Bành trướng tại mèo khen mèo dài đuôi bên trong công tử ca. Cũng không hoàn toàn là hắn thường xuyên biểu hiện ra như vậy xung động ấu trĩ. Vu Tùng Hải, tại lợi dụng hắn, hắn sao lại không phải tại lợi dụng Vu Tùng Hải. Từ khi biết Khương Vọng đến bây giờ, hắn trả giá, bất quá là tiến cử Khương Vọng vào Thanh Vân Đình. Nhưng được sự giúp đỡ của Khương Vọng, hắn ảnh hưởng lực lại càng ngày càng tăng. Càng lúc càng có được Phong Việt cùng khác trưởng bối coi trọng. Định đứng lên, còn thật không phải hao vốn buôn bán. Khương Vọng bất chí một từ, trực tiếp vượt qua hắn đi vào trong. Thời gian chặt chẽ, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút bắt được Thanh Vân Đình. lại tìm cơ hội thoát đi. Không có thời gian tiếp tục ở đây bên trong có Lệ Phong Minh. Người tới Thanh Vân Đình là có mục đích có đúng hay không? Phong Minh sau lưng hắn đột nhiên hô. Người len lén đang tìm cái gì? Có đúng hay không? Người nghĩ muốn cái gì? Ta có thể giúp cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Chấm, thật là coi thường hắn. Khương Vọng bỗng nhiên xoay người. Ngươi có thể như thế nào giúp ta? Chấm, cách chương.